Luân hồi nhạc viên, chương 548, 37, tha cho ngươi một mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đuôi Sukaku lại ý đồ cùng Tô Hiểu hòa đàm. Tô Hiểu bất vi sở động, đem mặt khác sinh vật phong ấn đến thể nội, cũng giữ lại đối phương ý thức. Vậy đối với hắn tới nói quả thực là thiên phương dạ đàm. Hỗn đàn, đây là ở đâu ra quái vật? Trên thế giới tại sao có thể có loại này đồ vật? Coi như đại giản mộc lão đầu cũng không có khả năng hấp thu ta bản nguyên. Sukaku thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tô Hiểu thanh cương ảnh đẳng cấp tiếp tục tăng lên. Qua ban sơ thích ứng kỳ, Tô Hiểu tăng lớn trên tay cường độ, thôn phệ chi hạch hấp lực tăng vọt. Lần này Sukaku ngay cả lời đều nói không nên lời. Loại này hấp thu cao đẳng sinh vật năng lượng khoái cảm không lời nào có thể diễn tả được. Huống hồ đang hấp thu năng lượng lúc còn có thể tăng lên chính mình. Tô Hiểu rốt cục minh bạch Marvin Van trước đó nói lời. Hấp thu năng lượng lúc không thể mê thất bản thân. Nếu không sẽ biến thành đao ma. Tô Hiểu tại cắt cầu bên trong hấp thu năng lượng. Cắt cầu bên ngoài lại tĩnh mịch một mảnh. Deidara bay lên mấy trăm mét không trung. Cát nhẫn thôn cũng đình chỉ phát xạ tên nỏ. Không phải là bởi vì Deidara bay quá cao cát nhẫn nhóm mới đình chỉ phát xạ tên nỏ. Mà là bởi vì bầu trời bên trong viên kia cát cầu phụ cận đột nhiên xuất hiện đồ vật. Đây là, cái quỷ gì đồ vật? Ta đang nằm mơ à? Một tên cát nhẫn lui ra phía sau hai bước. Trong tay kunai đều rơi xuống đất. Coi như hắn thân kinh bách chiến. Nhưng bắp chân của hắn lại tại run rẩy. Cái này đồ vật là Uchiha nhất tộc Susanoo. Không có khả năng. Susanoo không có như thế to lớn. Mà lại loại này áp lực kinh khủng là chuyện gì xảy ra? Cát nhẫn Baki chật vật nuốt xuống trong miệng. Đờ đẫn ngửa nhìn trời không. Lúc này nửa không trung có một đạo hơn trăm mét cao màu lam bóng mờ. Bóng mờ người mặc áo giáp. Hai mắt chỗ hiện lên hồng quang. Eo đeo một thanh trường đao. Lựa chọn ta. Bóng mờ phát ra chỉ có nào đó một nhân tài năng nghe được kêu gọi. Cũng ý đồ dung nhập phía dưới cắt cầu bên trong. Một cỗ xung lực tướng to lớn bóng mờ bắn ra. Bóng mờ tựa hồ không có ý thức chủ quan. Chỉ là vô ý thức muốn dung nhập cắt cầu bên trong nào đó người thể nội. Đao chi ma. Vạn vật có thể chạm. Hết thảy tàn lụi. Bóng mờ lần nữa nếm thử dung nhập cát cầu bên trong. Nhưng vẫn như cũ bị bắn ra. Chỉ cần Tô Hiểu ý thức không mê thất. Điều này đại biểu diệt pháp chi ảnh điên cuồng một mạch truyền thừa liền sẽ không dung nhập vào hắn thể nội. Truyền thừa cái này đồ vật kỳ thật không phải chuyện tốt. Trở thành đao ma sau trong chiến đấu kịch liệt khả năng dẫn đến tâm trí mê thất. Thẳng đến giết sạch phụ cận sinh vật hoặc bị sát tài sẽ dừng tay. Nếu không có đao ma danh sương, cũng không lâu lắm, nửa không trung bóng mờ tiêu tán. Đây là một cái khảo nghiệm. Rất rõ ràng, Tô Hiểu chịu đựng được cái này khảo nghiệm. Sau này đạo này bóng mờ sẽ không xuất hiện, trừ phi hắn hấp thu năng lượng lúc triệt để mê thất. Lúc này cắt cầu bên trong, Tô Hiểu trên tay màu lam nhạt hơi khói bốc lên. Vĩ thú kia đặc hữu đẳng cấp cao chakra tiếp tục tràn vào hắn thể nội. Những này chakra rất nhanh bị trái tim của hắn phụ cận viên kia năng lượng chuyển hóa làm thanh cương ảnh chất dinh dưỡng. Thanh cương ảnh năng lượng số lượng cùng chất lượng tiếp tục kéo lên. Đẳng cấp cũng tương ứng tăng lên. Tô Hiểu trong miệng thốt ra nhạt màu đỏ sương mù. Trong đó liền chứa vĩ thú chakra. Tha mạng, lại tiếp tục ta sẽ chết. Cầu ngươi tha mạng, Sukaku tiếng cầu xin tha thứ để Tô Hiểu sững sờ. Hắn trong mắt lam quang thối lui, tập trung tinh thần sau tiến vào phong ấn Sukaku chỗ kia không gian ý thức. Bên trong không gian ý thức, Sukaku bị giam tại một gian trong phòng giam. Cửa phòng song sắt có từng đạo phong ấn. Cái này cửa nhà lao nhìn như kiên cố. Thực tế đã bị Sukaku đụng quanh co khúc khuỷu. Cùng phong ấn cửu vĩ phong ấn vô pháp so sánh. Bởi vì thể nội phong ấn một đuôi Sukaku. Gara cần dùng ý thức áp chế Sukaku, thậm chí không thể ngủ, nếu không Sukaku liền sẽ thừa cơ cướp đoạt thân thể. Lại nhìn cửu vĩ nhân trụ lực Naruto, Tên kia tuổi thơ lúc căn bản không biết mình thể nội có cửu vĩ. Cả hai phong ấn lập tức phân cao thấp. Tô Hiểu đứng tại giam giữ Sukaku nhà tù trước. Nếu như nói trước đó Sukaku là thân thể đầy đạn, kia hiện tại liền là gầy như que củi. Trên thân những cái kia tử sắc hoa văn đều bắt đầu ảm đạm. Hai con lỗ tai bất lực rủ xuống. Liền giống bị người đánh một trận chó lang thang. Người cái này hỗn. Sukaku vừa định mở miệng. Liền phát hiện Tô Hiểu Trinh ánh mắt sáng rực nhìn xem nó. Trái trên tay màu lam nhạt hơi khói bốc lên. Đây chính là vĩ thú. Mới lạ giống loài. Đến cùng là cái gì sinh mệnh hình thái? Tô Hiểu đánh giá Sukaku. Tựa hồ chuẩn bị tướng Sukaku phá giải mở nghiên cứu một phen. Sukaku muốn bị khí bạo. Nhưng nó không dám phát tác. Nó bản nguyên chi lực bị kéo ra 3/4. Chakra cơ hồ bị toàn bộ hút đi. Nếu như tiếp tục bị cái này một nhân loại hấp thu bản nguyên chi lực. Vậy nó thật sẽ chết. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu thân thể hóa thành màu lam hơi khói biến mất. Cái này kinh khủng nhân loại. Sukaku nằm sấp không nhúc nhích. Một bộ ỉu xìu ba ba bộ dáng. Không biết Nagato nhìn thấy cái này ỉu xìu ba ba một đuôi sau sẽ nghĩ như thế nào. Cắt cầu bên trong Tô Hiểu mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một đạo lam mang. Hắn cách đó không xa Gaara đã mất đi ý thức. Huy quyền nện ở cắt cầu bên trên. Cắt cầu lên tiếng vỡ vụn. Hoàng sa chậm rãi từ đất sét chim phía sau trượt xuống. Là đất sét chim một mực chở cắt cầu phi hành. Nếu không viên này cắt cầu đã sớm rơi xuống đất. Tô Hiểu đứng tại đất sét chim phía sau. Thô sơ giản lược cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Thanh cương ảnh năng lượng tại hắn thể nội trào lên. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được. Hiện tại thanh cương ảnh vô luận là số lượng hoặc chất lượng đều so trước đó mạnh quá nhiều. Bây giờ thân ở cát nhẫn thôn trên không? Tô Hiểu không có thời gian xem xét thanh cương ảnh biến hóa. Vẫn là rút lui trước lui lại nói. Trong tay mang theo đã hôn mê Gaara. Tô Hiểu khống chế đất sét chim bay hướng không trung. Gaara, tê tâm liệt phế tiếng la từ phía dưới truyền đến. Là chỗ cổ quấn lấy băng vải Temari. Nếu như Gaara không phải là vì cứu nàng, tuyệt sẽ không bại nhanh như vậy. Ngăn bọn họ lại, tinh anh thượng nhẫn Baki con mắt đỏ bừng. Nếu như năm đời phong ảnh bị bắt đi, kia cát nhẫn thôn mặt mũi liền ném đi được rồi. Mảng lớn tên nỏ bắn về phía bầu trời. Quấn ở tên nỏ bên trên cho nổ phù bạo tác. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đáng tiếc là, Tô Hiểu cùng Deidara bay quá cao. Đã xa viễn siêu ra tên nỏ tinh chuẩn tầm bắn. Đáng ghét ra hỏa. Trước khi đi đưa các ngươi phần đại lễ. Không, là nghệ thuật. Deidara tướng sớm đã chuẩn bị xong 18 phiên lấy ra. Hai tay kết ấn. Phanh một tiếng khói trắng bốc lên. Cho nổ con rối 18 phiên thể tích biến lớn. Cao tốc hướng cát nhẫn thôn xóm dưới. Có đồ vật xuống tới. Tổ chức phòng ngự. Đại lượng phòng ngự loại nhẫn thuật tác dụng. Cát nhẫn toàn lực phòng ngự Deidara bom. 18 phiên nện ở một tầng đất trên tường. Chói mắt bạch quang khuếch tán. Giờ khắc này bạo tạc không có sinh ra mảy may tiếng vang. Bạch quang tướng cát nhẫn thôn phía trên tường đất sông nát. Phía dưới cát nhẫn đã ẩn thân tại kiến trúc bên trong. Oanh, bạo tạc khuếch tán. Bạo tạc sinh ra gió mạnh gợi lên Tô Hiểu tóc ngắn. Phía dưới cát nhẫn thôn bị một viên đại hỏa cầu bao phủ. Cỡ nào mỹ lệ bạo tạc. Ân, Deidara trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Máu tươi nhỏ rơi vào dưới chân hắn đất sét chim trên lưng. Khụ khụ khụ, Deidara khô khốc một hồi khục. Hắn giật ra cổ áo quần áo. Chỗ ngực bụng có rõ ràng vết dây hằn. Đây là bị Gaara gây thương tích. Deidara chỉ ít đoạn mất 7-8 cây xương sườn. Cùng Deidara so sánh, Tô Hiểu thương thế thì không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là cánh tay phải có chút sưng đỏ. Trên người có mấy chỗ không sâu vết thương. Deidara bỏ ra bom về sau. Cát nhẫn thôn không tiếp tục phản kích. Trong thôn kiến trúc bị tạc hủy 2/5. Ninja tử thương thì tạm thời không cách nào thống kê. Chúng ta đi. Deidara cười to một tiếng. Tô Hiểu mang theo trong hôn mê Gaara. Hai người nghênh ngang rời đi. Hai người chính diện cường công Cát Nhẫn thôn. Kết quả là bắt đi nhân trụ lực sau toàn thân trở ra. Cát Nhẫn thôn chi cho nên chật vật như vậy. Một là bởi vì nội bộ xuất hiện phản đồ. Bị đánh trở tay không kịp. Hai là trong thôn cấp cao vũ lực quá ít. Chỉ có Gara cùng Chiyo. Chiyo không rảnh chiến năng lực. Mà lại nàng cảm ứng được Sasori liền tại phụ cận. Cho nên một mực không có xuất thủ. Thời khắc chuẩn bị ứng đối Sasori xuất hiện. Ba là bởi vì Cát Nhẫn thôn không đủ đoàn kết. Dùng năm bè bảy mảng hình dung hiện tại Cát Nhẫn thôn lại phù hợp bất quá. Nếu như tôi hiểu ba người tiến công chính là Konoha, kết quả kia nhất định đại không giống nhau. Nhưng những này không trọng yếu. Tôi hiểu ba người trận chiến này sau nhất định sẽ nhận đông đảo Nhẫn thôn cảnh giác. Dù sao loại này dám công nhiên tập kích Nhẫn thôn tên điên rất ít gặp. Chỉ ít năm gần đây không có. Cách chương.